Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 160, người phụ nữ than khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ em Mexico đã từng khiếp vía khi nghe nói đến La Llorona. Một người phụ nữ than khóc vì những sai lầm trong cuộc sống khiến linh hồn của cô bị mắc kẹt trên trái đất nơi cô ta hành hạ vĩnh viễn. Truyền thuyết ma quái của La Llorona có nguồn gốc từ hàng trăm năm trước. Câu chuyện về cơ bản cũng không có gì phức tạp, tóm tắt chuyện như sau. Ngày xưa có một người phụ nữ tên là Maria. Cô kết hôn với một người đàn ông giàu có rồi họ sinh ra hai đứa con đáng yêu. Cuộc hôn nhân của họ không được bền vì gặp phải một khó khăn, chồng Maria ngày càng ít dành thời gian ở nhà và anh ta chỉ chú ý đến con cái, không quan tâm đến vợ. Cuối cùng, cô nhìn thấy anh ta đi với một người phụ nữ khác. Quá tức giận, Maria đã dìm chết hai đứa con của mình nhưng sau đó ngay lập tức hối hận và kêu lên. Ay, Miss Haizo, ôi, các con của mẹ, hoặc, ôi, con trai của mẹ ơi, Maria sau đó tự dìm bản thân đến chết. Khi lên thiên đàng, Chúa Trời đã cấm cô vào cổng và bắt cô quay lại trần gian để tìm cho bằng được hồn của đứa trẻ cô đã dìm chết. Đồn đoán rằng có những người nhìn thấy cô ấy nổi trên mặt nước chiếc áo choàng hoa văn màu trắng rồi khóc thảm thiết trước cái chết của con mình. Nhiều lúc cô ta sẽ bắt cóc hoặc tấn công trẻ em. Đôi lúc còn ăn thịt những kẻ ngoại tình, cách chương.